Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, hành hiệp trượng nghĩa chúng ta bản phận. Đem lực chú ý từ nhiệm vụ trên bảng thu hồi lại. Trương Nguyên mở ra màu xanh bảng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, màu xanh bảng thế mà chẳng biết lúc nào lần nữa phát sinh cải biến. Nhân sinh cách ngôn một cột biến thành, ngươi đã danh chấn một phương, trên giang hồ thu được phiên thiên thủ, mưa đúng lúc, nhiệt tình vì lợi ích chung xưng hào, cũng bước vào nhân bảng, trở thành nhân bảng xếp hạng thứ tư 19 cường giả. Lồng lộng cửu châu, mênh mông sơn hà sơ bộ lưu lại ngươi sinh dấu vết. Nhiệt tình vì lợi ích chung, cái gì thời điểm thêm ra một cái xưng hào, còn có nhân bảng xếp hạng thứ tư 19. Cái gì thời điểm sự tình? Trương Nguyên ánh mắt ngạc nhiên, màu xanh bảng đột nhiên cải biến, thế mà trước đó không có cảm thấy được mảy may, mà lại hắn mưa đúng lúc tên hiệu, đã sớm không cần, cái gì thời điểm lại lưu truyền ra tới? Mấu chốt chính là, còn tiến vào nhân bảng 49, Trương Nguyên trong lòng quả nhiên là lại vui lại kinh ngạc. Bất quá bất kể nói thế nào, những này danh hiệu xuất hiện đều là có lợi ích rất lớn, chuyện tốt, tối thiểu nói rõ thanh danh của hắn không sai, hơn nữa còn là danh chấn một phương, cái này so trước đó có chút danh tiếng, thế nhưng là thật to tiến bộ. Bỗng nhiên, rất nhỏ sóng nước thanh âm vang lên, tiếp lấy giống như là có cái gì đồ vật đào tại thuyền xuôi theo bên trên. Khinh Chu hướng về một bên có chút một nghiêng, Trương Nguyên trong lòng hơi động, cấp tốc đóng lại màu xanh bảng, hướng về Khinh Chu hậu phương nhìn lại, chỉ thấy một cái ngâm trắng bệch thân ảnh, từ trong nước ló đầu ra đến, hai đầu cánh tay vô lực ghé vào hắn Khinh Chu hậu phương. Toàn thân ướt sũng, khí tức yếu ớt, hắn ánh mắt khẽ biến, cấp tốc đi tới, vị bằng hữu này, người thế nào, cứu ta. Người kia chật vật nói một câu, nghiêng đầu một cái, đã mất đi ý thức. Trương Nguyên một tay lấy hắn từ trong tay ôm ra, âm thầm líu lưỡi, người này trên lưng che kín vết đau, răng khắp nơi, khắc sâu thấy xương, ở trong nước ngâm huyết nhục đều xoay tròn, hiện ra không bình thường màu trắng. Hắn đem người này cấp tốc đặt ở bong tàu, sau đó giơ bàn tay lên, chống đỡ tại hắn sau vai, vì hắn đưa vào cửu dương chân khí. Rất nhanh, hắn trên người nước đọng liền bị hết thảy sấy khô, thương thế bên trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Sau nửa canh giờ, người này trong miệng bỗng nhiên ho khan, chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thụ được Trương Nguyên cương dương hùng hậu, dồi dào mênh mông nội lực. Hắn trong lòng kinh hãi, đồng thời ám nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải ma giáo hoặc là cái khác hắc ám thế lực. Nội lực như thế cương dương to lớn, hơn phân nửa là xuất từ danh môn chính phái. Gặp hắn tỉnh lại, Trương Nguyên lập tức ngừng xuống tới, thu hồi nội lực, mở miệng hỏi, vị bằng hữu này, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Điểm công đức cộng 30. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang bay qua, tại hạ Tôn Thiên Vân, Vân Châu trấn uy tiêu cục người, bị cừu gia truy sát, lưu lạc đến tận đây, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, bất quá cừu gia của ta lập tức liền sẽ chạy đến. Còn xin thiếu hiệp chọn cơ cập bờ, để ta tự mình rời đi. Tôn Thiên Vân bỗng nhiên gian nan đứng dậy, hướng về Trương Nguyên ôm quyền cúi đầu, Tôn huynh nói gì vậy? Hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình vốn là chúng ta bản sắc, Tôn huynh hẳn là coi là tại hạ là cái gì ham sống sợ người người. Trương Nguyên nghĩa chính ngôn từ, Tôn Thiên Vân sắc mặt giật mình, chưa hề nghĩ tới trên đường tùy tiện gặp phải một người lại có như thế bản sắc anh hùng. Lúc này ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm cảm kích. Sau đó khổ sở nói, Trương thiếu hiệp, tại hạ sao dám nghĩ như vậy ngươi? chỉ là ta kia cừu gia lợi hại phi thường, một khi trêu chọc, tất nhiên sẽ là không chết không thôi chi cục. Tại hạ đã bị Trương thiếu hiệp cứu, há có thể lại liên lụy thiếu hiệp? Không biết người kia cừu gia là ai? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tôn Thiên Vân sắc mặt biến ảo, tựa hồ tại do dự. Can hệ trọng đại, hắn không dám tùy tiện nói thẳng ra, bởi vì Trương Nguyên nội lực mặc dù cương dương chính đại, nhưng hắn cũng không dám chân chính khẳng định đối phương không hiểu ý sinh ác ý. Coi như không hiểu ý sinh ác ý, nhưng biết việc này đối Trương thiếu hiệp cũng không có chỗ tốt, tất nhiên sẽ vì hắn đưa tới họa sát thân. Hắn không muốn không duyên cớ hại vị này Trương thiếu hiệp. Truy sát ta người, có thiên yêu phủ cùng ma giáo. Hắn chỉ là như vậy nói, sự tình khác một mực không đề cập tới. Thiên yêu phủ cùng ma giáo. Trương Nguyên khẽ cười cười, nói, thật sự là đúng dịp. Tại hạ cũng cùng bọn hắn có chút ân oán. Cho dù không có tôn huynh sự tình, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Hắn nhìn thấy đối phương không muốn nhắc tới đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không còn tiến một bước truy vấn, miễn cho dẫn phát đối phương phản cảm. Trương thiếu hiệp cũng cùng thiên yêu phủ cùng ma giáo từng có ân oán. Tôn Thiên Vân sắc mặt giật mình, nói, bọn hắn chẳng lẽ không có truy sát qua ngươi? Còn giống như không có. Trương Nguyên cười nói, Tôn Thiên Vân sắc mặt có chút biến ảo, nở nụ cười khổ, biết hơn phân nửa là vị này Trương thiếu hiệp cố ý lừa gạt mình. Thiên yêu phủ cùng ma giáo có thù tất báo, có người đắc tội bọn hắn, làm sao có thể không trả thù? Trương thiếu hiệp, trong thời gian này nguy hiểm trùng điệp, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Hắn cười khổ nói, hắn gần nhất một mực tại bên ngoài bôn ba, không có thời gian xem xét nhân bảng xếp hạng, cũng không có từng tới Đại Lương quốc Nam Bộ, cho nên đối với Trương Nguyên thanh danh còn chưa từng nghe qua. Yên tâm, tại hạ vừa vặn cũng dự định đi Vân Châu làm việc, nói không chừng đến lúc đó còn muốn dựa vào tôn huynh nhiều hơn dẫn đường. Trương Nguyên cười nói, Trương thiếu hiệp cũng muốn đi Vân Châu? Tôn Thiên Vân kinh dị hỏi. Không tệ. Trương Nguyên mỉm cười, đa tạ Trương thiếu hiệp. Đến Vân Châu về sau, tại hạ nhất định kiệt lực tương trợ. Tôn Thiên Vân lần nữa cảm kích nói, khinh chu thuận sóng mà đi. Đi tới buổi trưa thời điểm, bọn hắn gặp một chiếc lâu thuyền, thơm ngào ngạt tôm cá tươi khí tức từ lâu thuyền bên trong phiêu đãng ra, để người muốn ăn đại động. Trương Nguyên dùng sức khịt khịt mũi, tôn huynh, chúng ta không bằng chuyển lâu thuyền, dạng này cũng điểm an toàn. Lâu thuyền nhiều người, lượng kia ma giáo tặc tử cũng không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đột nhiên hiện thân. Kỳ, thực là bị kia ngon cua đồng hương vị hấp dẫn, thèm ngậm không thôi. Được, Tôn Thiên Vân gật đầu nói. Trương Nguyên mỉm cười, nói, vậy ngươi buông lỏng một chút. Tôn Thiên Vân sắc mặt khẽ giật mình, chỉ thấy Trương Nguyên một bả nhấc lên bờ vai của mình, hai chân phát lực, đột nhiên nhảy lên, từ khinh chu bên trên sông lên mà ra. Tôn Thiên Vân sắc mặt một giật mình, cái này khinh chu cùng lâu thuyền gặp nhau tối thiểu 7-8 trượng xa, lại cao minh khinh công, lại làm sao có thể nhảy tới? Huống chi Trương thiếu hiệp còn mang theo một cái chính mình. Hắn đã làm tốt rơi xuống nước, trở thành ướt sũng chuẩn bị. Bỗng nhiên, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Tôn Thiên Vân cuống quýt hướng về nhìn bốn phía, trực tiếp trừng to mắt, thật nhảy qua tới, thật là khủng khiếp khinh công. Rộng lớn bong tàu bên trên, mấy cái thủy thủ đang ăn lửa cháy nồi, bên trong nấu một nồi tôm cá tươi, lăn tút tút bốc lên bọt khí, mùi thơm nức mũi, ăn khí thế ngất trời. Trương Nguyên hít một hơi thật dài hương vị, khen, thơm quá hương vị. Mấy cái thủy thủ lúc đầu ngay tại vùi đầu cuồng ăn, chợt nghe thanh âm, sắc mặt khẽ giật mình, cùng nhau nhìn lại, lộ ra nghi hoặc, hai người này cái gì thời điểm tới, đem sông kia cua lên cho ta một bàn. Trương Nguyên mỉm cười, lấy ra một thỏi bạc, đã đánh qua, sau đó hướng về thuyền sảnh đi đến, vừa nhìn thấy bạc, mấy cái thủy thủ nhãn tình sáng lên, cuống quýt nhặt lên, khách quan ngài mời vào bên trong, ta cái này chuẩn bị cho ngài. Trong đó một cái thủy thủ cuống quýt cười nói, thuyền sảnh bên trong, bầu không khí có chút quỷ dị, vừa mới bước vào, Tôn Thiên Vân liền biến sắc, khẩn trương lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.